Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, người tốt tao a. Một đêm qua đi, mưa phùn nhuận bùn xuân, đen nhánh trên bụi cỏ, một mảnh trơn ướt vũng bùn, mơ hồ có thể nghe được nhỏ xíu tiếng chim hót, như thiếu nữ Tần Dịch nhìn thoáng qua Trác hai chân, phía trên viết đầy từng cái chữ, chính, quả nhiên, chỉ có mệt chết trâu, không có cày hỏng ruộng. Tần Dịch cảm thán nói, đinh, chúc mừng ký chủ, thành công dung hợp linh căn đẳng cấp tăng lên cấp 1. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở, đột nhiên vang lên, linh căn đẳng cấp. Tần Dịch hiếu kỳ ấn mở giới diện, quả nhiên, thuộc tính giới diện tăng thêm được một hạng, linh căn đẳng cấp. Cấp 2, linh căn cấp bậc là tu tiên giả tư chất thiên phú biểu tượng. Đẳng cấp càng cao, đại biểu ngươi tu tiên thiên phú càng cao, đồng dạng cảnh giới, thực lực của ngươi cũng liền càng mạnh. Dưới tình huống bình thường, linh căn đẳng cấp trời sinh liền đã chú định, căn bản không có khả năng cải biến, mà Tần Dịch linh căn sớm đã bị Thanh Dương phái cao thủ phế đi. Nhưng là, Tần Dịch không biết vì cái gì, mỗi lần cùng nữ nhân chơi game, liền sẽ tăng lên linh căn. Lần trước cùng Hỏa Phượng đánh bài, trực tiếp đem hắn phế linh căn chữa trị, biến thành cấp 1 linh căn. Hiện tại cùng Trác đất cày, lại đem cấp 1 linh căn tấn thăng đến cấp 2. Tại tấn thăng linh căn đồng thời, cảnh giới của hắn mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là hắn một thân thực lực, nhưng từ 70 triệu cân, lập tức tăng vọt đến ức cân chi lực. Ở thế giới này, một cân lực lượng có thể so với địa cầu một cây di, mà ức cân chi lực thì là tương đương với địa cầu 100 triệu cây di. Cũng chính là dòng giã 100.000 tấn cự lực. Bất quá, ở thế giới này, ức cân chi lực còn có một cái khác thuyết pháp, gọi là một ngựa đi đầu. Ức cân chi lực là một mã, một thớt trưởng thành liệt dương mã lực lượng. Nghe đồn rằng, liệt dương mã chính là thượng cổ dị chủng, một khi trưởng thành, liền có thể có được hơn 100 triệu cân lực lượng, chính là ngựa bên trong chi vương, có thể ngày đi vạn dặm. Quả nhiên, sinh mệnh ở chỗ vận động, chỉ cần nhiều vận động một chút, khẳng định liền có thể cường thân kiện thể. Tần Dịch cảm thán nói, vĩ nhân danh ngôn thật sự là có đạo lý a. Lúc này, Trác tỉnh lại, mặc một bộ Tần Dịch áo bào đen, bên trong lại là chân không. Nam nhân áo bào, tăng thêm nội bộ chân không, hơi đi lại liền sẽ mang theo áo bào đong đưa, lộ ra mảng lớn xuân sắc. Đột nhiên, Trác mềm mại tứ chi như là như bạch tuộc, quấn lên Tần Dịch thân thể, đỏ tươi bờ môi dán tại bên tai của hắn, nhẹ giọng nói nhỏ, chủ nhân, dạng này kích thích sao? Kích thích, bất quá, ngươi làm sao mặc lên y phục của ta rồi? Còn cần đồ của ta? Tần Dịch nhìn trước mắt Trác, một thân nam trang, thậm chí còn mặc vào giày của hắn. Nếu chủ nhân muốn truy cầu kích thích, vậy liền quán triệt đến cùng. Trác vũ mị cười nói, người tốt tao a. Tần Dịch nhếch miệng cười một tiếng, lại bắt đầu chăm chỉ đất cày, mặc quần áo tử tế. Tần Dịch nhìn xem trên giường Trác, hai chân lại nhiều hai cái chữ, chính. Tại hắn chăm chỉ cày cấy dưới, Trác thực lực tựa hồ cũng theo đó tăng vọt, nghiễm nhiên đã là đại dạ xoa cảnh giới, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể trưởng thành là dạ xoa vương. Cùng Man Sơn Nam Tước đồng dạng thực lực, thậm chí còn tại ngũ trưởng lão phía trên. Cái kia Hắc Sơn Tử Tước, lúc nào tới chịu chết, ta đều nhanh đã đợi không kịp. Tần Dịch không nhịn được nói, hắn hiện tại đã là trúc cơ kỳ bát trọng, hơn nữa còn có cấp 4 một chiêu miểu sát, có thể vượt qua 4 cái tiểu cảnh giới dây người, coi như đánh không lại, hắn cũng có thể vận dụng cấp 4 thuấn gian di động. chớp mắt 10 dặm, cấp tốc chạy trốn. Hắc Sơn Tử Tước còn đang bế quan, tối thiểu muốn 3 tháng sau mới có thể phá quan mà ra. Trác xúc vào trong ngực của hắn, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói, nếu là hắn tới, ngươi liền bóp nát tấm này truyền tin phù, ta lập tức liền sẽ tới. Tần Dịch vuốt ve Trác đầu, đem một tấm truyền tin phù nhét vào trong tay của nàng. Cùng phổ thông truyền tin phù khác biệt, tấm này truyền tin phù giá trị 10,000 linh thạch. Chính là hệ thống thương thành bên trong mua được hàng cao cấp. Chỉ cần Trác bóp nát truyền tin phù, Tần Dịch liền có thể thuấn gian di động đến bên cạnh nàng. Chỉ bất quá, 10,000 linh thạch một tấm, mà lại chỉ có thể sử dụng một lần. Chủ nhân, ta đã biết. Trác gật đầu, bộ dáng nhu thuận nói. Thanh Dương phái chủ phong. Thanh Dương phong, bát ngát trên quảng trường, đen nghịt một mảng lớn, gần 100,000 đệ tử, toàn bộ túc nhiên nhi lập, tứ đại trưởng lão, đứng ngạo nghễ hư không, thần sắc lạnh nhạt xâm nghiêm, mà tại mọi người cuối cùng, là một bộ áo xanh nho sinh trung niên, đứng chắp tay, đưa lưng về phía thương sinh, một đôi thâm thúy trong đôi mắt, phảng phất có nhật nguyệt trầm luân, có sơn hà thay đổi. Thanh Dương phái trưởng môn Thanh Dương đạo nhân, trưởng môn sư huynh, người đều đến đông đủ. Đại trưởng lão có chút khom người, ngữ khí cung kính nói. Thanh Dương đạo nhân giơ tay lên, ra hiệu hết thảy tiếp tục. Đại trưởng lão gật đầu, bắt đầu nói ra, mấy tháng trước, nội môn đau mất 3 vị đệ tử, Tôn Chiến, Ngô Đông Hải, Lỗ Năng. 3 người bọn họ, tất cả đều chết thảm trước khi đến Hắc Nham Trấn một cái khách sạn, là bị cao thủ một kích mất mạng. Hơn 1 tháng trước, Mộc Dương Thành bên ngoài, Hình Đường chấp sự Quý Lão Bản, tính cả tam đại đệ tử chân truyền, Tống Thanh Vân, Vương Đại Long, Dương Chân Nguyên, đồng dạng bị người giết hại. Mà liền tại vài ngày trước, Ngũ trưởng lão xuất lĩnh 6 vị đệ tử nội môn tiến về thế giới dưới lòng đất tham gia tấn thăng đệ tử chân truyền khảo hạch. 5 vị đệ tử nội môn chết thảm ở thế giới dưới lòng đất, mà ngũ trưởng lão trước mắt tại thế giới dưới mặt đất một mình truy sát nghiệt chướng kia. Trong nháy mắt, dưới trận một mảnh xôn xao. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, 9 vị đệ tử nội môn, 3 vị đệ tử chân truyền, tất cả đều xảy ra chuyện, thậm chí còn làm cho ngũ trưởng lão tự mình xuất thủ, tại thế giới dưới mặt đất điên cuồng đuổi giết. Đây là cỡ nào khiếp sợ tin tức, nhất là bây giờ, nghe được đại trưởng lão chính miệng từng kiện nói ra, càng là làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Chờ một chút, Hắc Nham Trấn không phải cái kia Tần Dịch quản hạt lãnh địa sao? Đúng nga, còn có Mộc Dương Thành, ta nhớ được ngày ấy, Tần Dịch ngay tại Mộc Dương Thành Yên Vũ Lâu, cùng Quý Lão Bản bọn hắn phát sinh xung đột, chân truyền khảo hạch đi 6 cái đệ tử nội môn, nhưng đã chết 5 cái này còn phải nói sao? Còn lại cái kia không chết, khẳng định chính là hung thủ. Ngoặc kép, mọi người nhất thời liền nghị luận lên, tất cả chứng cứ, tất cả đều chỉ hướng một cái tên Tần Dịch, đã từng nô lệ, ngoại môn thứ nhất đếm ngược phế vật, lại tại trong vòng một đêm quật khởi, giết vào ngoại môn top 100, thông qua tấn thăng khảo hạch, trở thành đệ tử nội môn, về sau càng là đơn thương độc mã xâm nhập Hình Đường, đại náo một phen, lại đang Yên Vũ Lâu thắng liên tiếp hơn 10 vị đệ tử nội môn, hoành tảo vô địch. Từng cọc, từng cọc, từng kiện, cái này Tần Dịch, phảng phất tựa như là ăn lộn thuốc, đột nhiên liền từ yếu nhất phế vật, nhảy lên biến thành nội môn có thể đếm được trên đầu ngón tay đại cao thủ. Hiện tại, càng là truyền ra hắn sát hại 5 vị chuẩn đệ tử chân truyền, cùng 3 vị đệ tử chân truyền tin tức, về phần ngũ trưởng lão, đây chính là Thanh Dương phái cường giả hiếm có. Ai cũng sẽ không cho là,